Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tại bên trong tông môn của chúng ta, các đạo hữu sẽ được thưởng thức những bộ truyện kịch tính hấp dẫn nhưng cũng không kém cái phần hài hước. Đừng quên để lại một like, một share cũng như là một đăng ký kênh để cho Bách thêm động lực để mà ra chuyện cũng như là theo dõi được những bộ truyện mới nhất của kênh. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu đó là tập 12 của bộ truyện Từ môn phái võ lâm đến tiên môn tu tiên của tác giả Nhâm Ngã Tiếu và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Ở cuối tập trước thì có một người tên là Giả Dịch đã tới là Thanh Tiêu Môn, truyền cái mệnh lệnh gì đó là của triều đình, bảo là môn chủ của Thanh Tiêu Môn, là nói Lý Thanh Thu đó, là phải tới triều đình để mà bái kiến hoàng đế. Thì tên này sau khi là ra oai đánh không lại Trương Ngộ Xưng thì xuống núi, nhưng mà trong lòng của hắn vẫn là ôm một cái ý định trả thù. Phùng Đại thấy vậy thì định ra tay với người này, nhưng mà một cái kẻ chỉ có luyện ngoại công giống như hắn đánh với một cái cao thủ là Nhất Lưu lại chuyên tu về nội công thì đánh không lại rồi. Trong lúc là Phùng Đại tưởng mình sắp chết thì Lý Thanh Thu xuất hiện và nói chung là dứt sữa luôn cái thằng Giả Dịch này. Rồi, vậy tiếp theo sau đây là Lý Thanh Thu sẽ xử lý Giả Dịch như thế nào? Thì chúng ta sẽ đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 52, Có tài nhưng thành đạt muộn, tiền đế chi tổ. Kính chúc các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ, Bách xin bắt đầu vào truyện. Lý Thanh Thu lúc này bước đến trước mặt của Giả Dịch, ánh mắt bình tĩnh nhìn chầm chầm hắn ta, khiến cho hắn kinh hãi và tuyệt vọng. Điểm huyệt sao? Sao lại nhanh tới như vậy? Giả Dịch biết điểm nguyệt chi thực, cũng từng thấy võ học cách không điểm nguyệt, nhưng mà phản ứng và tốc độ ra chiêu của Lý Thanh Thu đã vượt xa tất cả các cao thủ mà hắn từng gặp qua. Hắn đã kề đao vào cổ của Phùng Đại, vậy mà vẫn bị đối phương áp chế chỉ trong một chiêu. Giả Dịch không còn giận dữ nữa, cái sự chênh lệch tuyệt đối khiến cho lòng hắn tràn ngập sợ hãi. Hắn chỉ muốn thoát khỏi nơi này. Mọi ý nghĩ báo thù giờ đây đều không còn trong đầu của hắn nữa rồi. Lý Thanh Thu giơ tay, một tay giữ chặt lấy cái cổ của Giả Dịch, từ từ nhấc lên. Rất nhanh, hai chân của Giả Dịch rời khỏi mặt đất. Trong mắt của hắn lộ ra một cái vẻ hoảng sợ, nhưng mà hắn chỉ có thể run rẩy, bất lực và giãy giụa. Các nha dịch nhìn Giả Dịch bá đạo bị Lý Thanh Thu nhấc bổng giữa không trung, như thể là nhấc một cái con gà con. Cảnh tượng này gây ra một cái cú sốc lớn trong lòng của bọn họ. Lý Thanh Thu liếc nhìn Phùng Đại, khẽ hỏi: "Nếu ngươi muốn thăng tiến và không sợ bất kỳ nguy hiểm nào, vậy hãy đi theo ta, chỉ một mình ngươi mà thôi." Nói xong, hắn một tay xách theo Giả Dịch đi về phía rừng cây bên cạnh. Sắc mặt của Phùng Đại biến đổi liên tục, rất nhanh cũng là hạ quyết tâm. Hắn quay đầu nhìn các nha dịch khác, nói: "Các ngươi đợi ta ở đây." Sau đó liền xoay người theo kịp bước chân của Lý Thanh Thu. Chỉ là hắn đã là bị trọng thương, đi lại lảo đảo, như thể sắp ngã bất kỳ lúc nào. Rầm! Trong rừng rậm, Giả Dịch bị Lý Thanh Thu ném xuống bãi cỏ. Hắn nằm trên đất, căng thẳng, kinh hãi ngẩng đầu nhìn Lý Thanh Thu, không biết là cái người này định làm gì mình. Giờ đây, Giả Dịch muốn cầu xin tha thứ cũng không thể mở miệng. Hắn chỉ có thể dùng ánh mắt cầu xin Lý Thanh Thu nương tay. Khoảnh khắc này, hắn không còn cái sự kiêu ngạo của hộ thiên vệ, chỉ còn một cái khát vọng sống sót. Lý Thanh Thu nhìn chằm chằm Giả Dịch, tay phải giơ lên đặt trước ngực, dựng thẳng ngón trỏ và ngón giữa, môi của hắn khẽ mấp máy. Đồng tử Giả Dịch run rẩy, tim đập nhanh, khí tức dồn dập. Tên này muốn làm gì mình? Chẳng lẽ định chọt vào? Giả Dịch thân là hộ thiên vệ, từng điều tra nhiều vụ án kỳ lạ tại bên trong Trung Thiên Châu, cũng từng gặp những cái người kỳ dị. Hành động của Lý Thanh Thu trong mắt của hắn giống hệt những cái dị sĩ thần bí khó lường kia. hoàng thượng dưới gối có mấy cái tên vệ sĩ, giả thần giả quỷ. Ban đầu hắn khinh thường, cho đến khi gặp một số chuyện hắn không cách nào lý giải, hắn mới bắt đầu kính sợ. Lý Thanh Thu phớt lờ ánh mắt của giả dịch, bắt đầu thi triển cầu hồn chú. Đây là lần đầu tiên hắn thi triển ra cái môn bí thuật giống như là của ma đạo này. Cầu hồn chú này có độ khó tu luyện cực cao, ngay cả bây giờ Lý Thanh Thu cũng chưa hoàn toàn nắm vững, nhưng để hủy hoại tâm trí của giả dịch thì vẫn rất là dễ dàng. Cùng với cái việc Lý Thanh Thu bắt đầu niệm chú, đồng tử của giả dịch như là đồng tử của hắn giống như là có tử khí cuộn trào trong yêu dị, khiến cho giả dịch đối diện với hắn cảm thấy chóng váng đầu óc. Tầm nhìn của giả dịch trở nên mơ hồ, ngay khi hắn nghĩ mình sắp chết, đột nhiên một cái cơn đau nhói thấu xương tủy bùng phát từ bên trong thể nội. Tiếp đó, ngũ tạng lục phủ của hắn đều đau, tứ chi cũng bắt đầu đau. Chưa đầy ba hơi thở, hắn thậm chí cả đầu đều là muốn nổ tung. Một cái cơn đau chưa từng trải qua, tê tâm liệt phế, khiến cho toàn bộ nội khí của hắn tiết ra ngoài, làm bay cái chiếc kim sắt ở bên trên ấn đường. Giả dịch kêu rên thảm thiết, kêu tới xé lòng. Cả người của hắn co rúm lại, co giật dữ dội, hai mắt bắt đầu trợn trắng, mặt đỏ bừng, mạch máu ở cổ nổi lên, trong kinh hãi tới đáng sợ. Phùng Đại đang cố gắng chịu đau đớn, bị trạng thái của giả dịch dọa cho giật mình, trong lòng của hắn cũng nảy sinh sợ hãi rồi. Lý Thanh Thu thậm chí không chạm vào giả dịch, chỉ làm động tác đạo sĩ niệm chú, vậy mà lại khiến cho cái tên này đau đớn tới cái mức độ cực độ như vậy. Chẳng lẽ Lý Thanh Thu này biết thật của thiên gia? Phùng Đại sống lưng lạnh toát, lúc này cũng không biết phải làm sao cho phải. Trong vòng vài dặm không có một đạo bóng người. Lý Thanh Thu mặc cho giả dịch gào thét, hắn phải để cho giả dịch biết đầu mới dễ dàng thực hiện những sắp xếp kế tiếp. Câu hồn chú là một cái pháp thuật rất là ác độc, nhắm thẳng vào bên trong linh hồn. Trong quá trình thi triển, nó sẽ thiết lập một cái mối liên hệ giữa hai cái linh hồn, khiến một bên tuyệt đối áp chế cái linh hồn của bên kia, từ đó hình thành hiệu quả khống chế. Lý Thanh Thu vẫn chưa làm được tới mức có thể rút linh hồn của giả dịch ra biến thành quỷ hồn của mình. Nhưng trong quá trình thi chú, hắn thông qua liên hệ linh hồn đã nhìn thấy một số ký ức gần đây của giả dịch. Thì ra, giả dịch đến Thanh Tiêu Môn không chỉ mang theo khẩu dụ của hoàng đế, mà còn có một cái mục đích khác. Một lát sau, thấy giả dịch sắp đau đến chết, Lý Thanh Thu mới là dừng thi chú. Hắn ném hai cái cây kim sắt về phía giả dịch đang nằm bẹp dưới đất như là đống bùn, làm dịu cơn đau của giả dịch đi, đồng thời để lại một số thủ đoạn đặc thù. Phùng Đại thấy cơ thể của giả dịch run rẩy giảm bớt, cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn thực sự sợ Lý Thanh Thu sẽ hành hạ giả dịch này cho đến chết. Hành tung của giả dịch không phải là không ai không biết, ít nhất ở bên trong Hắc Thạch huyện có không ít người biết giả dịch đã đến Thanh Tiêu Môn. Nếu giả dịch mất tích, triều đình nhất định là sẽ phái một cái lượng lớn hộ thiên vệ đến đây để mà điều tra. Phùng Đại ban đầu muốn giết giả dịch, sau đó tìm cách xử lý hậu sự. Hắn không muốn một cái môn phái hiệp nghĩa như là Thanh Tiêu Môn bị kẻ gian hãm hại. Những việc làm của Thanh Tiêu Môn trong một năm qua, hắn thường xuyên nghe nói. Điều này cũng khiến cho hắn hiểu vì sao Thanh Tiêu Môn dám thu nhận Võ Bảo Ngọc. Ngay cả khi phải hy sinh bản thân mình, hắn cũng phải bảo toàn cho Thanh Tiêu Môn. Hắn từng muốn dựa vào lực lượng của chính mình để mà thay đổi thiên hạ này, minh oan cho Võ Bảo Ngọc. Nhưng sự thật là hắn không có bối cảnh, ngay cả Hắc Thạch huyện hắn cũng không thể rời đi, căn bản là không nói cái con mẹ gì tới hoài bảo. Thanh Tiêu Môn thì khác nha, bọn họ sẽ là bồi dưỡng ra những võ giả mạnh mẽ, có thể phát huy ra sức mạnh vượt xa hắn rồi. Lý Môn Chủ, ngài... Phùng Đại cắn răng mở miệng, nhưng lời nói còn chưa nói xong đã thấy Lý Thanh Thu say người. Hắn vừa vặn nhìn thấy ánh sáng màu tím yêu dị trong đôi mắt của Lý Thanh Thu, khiến cho hắn ngây ngẩn cả người. Cái ánh sáng màu tím yêu dị này là dấu vết còn sót lại của câu hồn chú. Lý Thanh Thu vừa say người, cái vệt tím này liền biến mất đi. Hắn nhìn Phùng Đại hỏi: Phùng huyện lệnh nè, ngươi có muốn tới hoàng thành không? Phùng Đại hoàng hồn, kinh ngạc hỏi: Ta đương nhiên là muốn rồi, nhưng ta tới hoàng thành thì có thể làm gì? Với nhân mạch của hộ thiên vệ, chắc hẳn không khó để cho người lập nghiệp. nhưng mà ta không thể đảm bảo ngươi sẽ leo cao tới cái mức nào. Ta đưa cho ngươi tới hoàn thành, cứ nửa năm ngươi phái người gửi thư cho ta, báo cho ta những cái chuyện lớn nhỏ ở bên trong hoàn thành. Nếu có tình huống khẩn cấp gì, ngươi cũng có thể viết thư trước. Ta không cần ngươi mạo hiểm, ngươi chỉ cần là mắt nhìn của ta là được rồi. Giọng điệu của Lý Thanh Thu hoàn toàn giống như là trước đây, không hề thay đổi, nhưng lại khiến cho Phùng Đại cảm thấy áp lực cực lớn. Phùng Đại hiểu, ngay cả khi chỉ làm một cái đôi mắt cũng là tuyệt đối không dễ dàng gì. Đó là hoàn thành, phòng bị nghiêm ngặt. Hơn nữa, hắn biết Lý Thanh Thu muốn quan tâm tới những tin tức nào. Chuyến đi này, cuộc đời của hắn sẽ hoàn toàn thay đổi. Nghĩ tới những tháng ngày vô vị ở bên trong Hắc Thạch huyện, Phùng Đại cảm thấy đây là một cái cơ hội. Mặc dù không rõ Lý Thanh Thu sẽ hàng phục giả dịch như thế nào, nhưng hắn sẵn sàng đánh cược một lần. Cùng lắm thì chết. Ta nguyện ý, Phùng Đại trầm giọng nói. Lý Thanh Thu nở ra một cái nụ cười, hỏi: vậy ngươi có nguyện ý bái nhập môn hạ của ta không? Nhập môn hạ của ta, sau này nếu ngươi gặp phải nguy hiểm gì, ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Phùng Đại lại lần nữa ngây người. Hắn đã chuẩn bị làm quân cờ cho Lý Thanh Thu, không ngờ Lý Thanh Thu lại muốn thu hắn làm đệ tử. Trong lòng của hắn cảm thấy ấm áp rồi. Không hổ là Thanh Tiêu môn, ngay cả khi tính toán cũng phải cố gắng bảo toàn quân cờ sao? Phùng Đại nguyện ý tin tưởng Lý Thanh Thu, dù Lý Thanh Thu chưa chắc đã là làm được. Đệ tử Phùng Đại bái kiến môn chủ. Phùng Đại lúc này quỳ nửa gối ôm quyền hành lễ. Lý Thanh Thu lặng lẽ điều chỉnh cái bản đạo thống, mở chi tiết đệ tử, tìm thấy ảnh đại diện của Phùng Đại. Tên Phùng Đại, giới tính nam, 30 tuổi, độ trung thành trưởng giáo giáo phái 75/86, điểm tối đa 100, tư chất tu luyện bình thường, ngộ tính bình thường, mệnh cách đại khí vãn thành, tật ác như cù. Đại khí vãn thành, từ 60 tuổi trở đi ngộ tính sẽ không ngừng nâng cao theo tuổi tác. Tật ác như cù, sinh ra chính nghĩa, không sợ cường quyền, thậm chí có thể hy sinh vì chính nghĩa mà mình theo đuổi. Có mệnh cách đặc thụ. Ô la la la la, cái mệnh cách đại khí vãn thành này nhìn không hề đơn giản chút nào à. Ngộ tính là không ngừng lên cao, càng về sau là càng mạnh, nhưng mà có giới hạn không đây? Mức độ tăng trưởng hàng năm như thế nào? Chẳng lẽ là vĩnh viễn? Lý Thanh Thu đột nhiên là muốn hối hận rồi. Giữ Phùng Đại ở lại Thanh Tiêu môn, có khi nào nó còn cường đại hơn cả mình? Đương nhiên hắn cũng là nghĩ chơi chơi như vậy. Mệnh cách đại khí vãn thành này rốt cuộc như thế nào còn phải xem xét thêm. Đứng dậy đi. Lý Thanh Thu đích thân đỡ Phùng Đại dậy. Không biết có phải là do ảo giác của Phùng Đại hay không, hắn lại cảm thấy Lý Thanh Thu rất là vui mừng sau khi thù nhận hắn. Ngay sau đó, Lý Thanh Thu châm ba kim vào người của Phùng Đại, chữa thương cho hắn, rồi xoay người nhìn qua giả dịch. Giả dịch này sau khi được trị liệu bằng hồi xương quỷ tiên châm không có hôn mê, chỉ là ý thức vẫn còn uể oải. Nỗi đau từ linh hồn khiến cho hắn mơ hồ, cảm thấy mình đã chết rồi. Ta đã thi chú lên người của ngươi, không ai có thể giải đâu. Cứ 3 năm một lần, ngươi phải tìm ta để mà hóa giải lời nguyền. Nếu không, ngươi sẽ đau đầu giống như là búa bổ. Trong vòng 7 ngày, sẽ đau đớn tới chết. Như thế này, nghe rõ chưa? Lý Thanh Thu nhìn xuống giả dịch, giọng điệu lạnh lùng, mặt không có chút biểu cảm. Giả dịch ngẩng đầu nhìn Lý Thanh Thu, toàn thân run rẩy. Nỗi đau đó, hắn thật sự là không muốn trải qua lần nào nữa. Hắn quýu cả giọng nói. Nhỏ nghe rõ rồi. Lý Thanh Thu lại tiếp tục nói. Vừa rồi thời điểm thi chú, ta đã nhìn thấy ký ức của ngươi rồi. Những giao dịch của ngươi với thành giáo ta sẽ viết ra. Trước khi hành sự, ngươi phải cân nhắc cho kỹ lưỡng. Làm việc cho ta, có lẽ có thể sống tới 100 tuổi. Còn đối đầu với ta, ngươi không chỉ đau khổ mà còn bị cái hoàng đế kia tru di cửu tộc nha. Giả dịch trợn trừng con mắt, khó tin nhìn Lý Thanh Thu. Hắn không nghĩ Lý Thanh Thu đang lừa hắn. Khi Lý Thanh Thu nói ra hai cái chữ thanh giáo, hắn đã tin Lý Thanh Thu thật sự nhìn thấy ký ức của mình rồi. Xin tiên sư yên tâm, giả dịch tuyệt đối sẽ không làm trái ý ngài. Giả dịch run rẩy nói. Từ bây giờ, ngươi cũng gia nhập Thanh Tiêu môn đi, trở thành quân cờ ngầm ở bên ngoài của Thanh Tiêu môn, lập công chuộc tội, thế nào? Ê, tất cả đều do tiên sư sắp xếp à. Lý Thanh Thu nghe vậy lại điều chỉnh cái bản đạo thống, quả nhiên nhìn thấy ảnh đại diện của Giả Dịch. Xem ra Giả Dịch đã là bị hắn dọa cho vỡ mật rồi. Tên: Giả Dịch. Giới tính: nam. Tuổi: 32. Đỗ Trung Thành. Trưởng giáo: giáo phái. 89/2. Điểm tối đa: 100. Tư chất tu luyện: bình thường. Ngộ tính: bất nhập lưu. Mệnh cách: gian nịnh tiểu nhân, tiên đế chi tổ. Gian nịnh tiểu nhân: tự tư tự lợi, tham lam tự đại, vì lợi ích có thể phản bội bất kỳ người nào. Tiên đế chi tổ: hậu thế con cháu đời sau của hắn sẽ có một người tu tiên thành đế, siêu thoát phàm tục. Mà nữa, Lý Thanh Thu khi nhìn thấy cái gian nịnh tiểu nhân cảm thấy là quá phù hợp với Giả Dịch rồi. Nhưng khi hắn nhìn thấy tiên đế chi tổ, hắn lại ngây người, thầm chửi thề một câu: cái con mẹ gì, tiểu nhân như thế này còn có thể sinh ra tiên đế sao? Quá là tà môn rồi. Lý Thanh Thu không ngờ hai cái người này đều có mệnh cách đặc thù. Hắn thu nhận hai người vào bên trong Thanh Tiêu Môn, chỉ muốn giám sát cái độ trung thành của bọn họ bất kỳ lúc nào. Nếu hai người này phản bội, hắn cũng có đối sách. Mà riêng cái Giả Dịch này, tiên đế rốt cuộc là tu vi mạnh tới cái mức nào? Lý Thanh Thu nhìn Giả Dịch đang run rẩy quýu dụm, trong lòng nảy ra cái ý nghĩ. Mệnh cách của tiên đế chắc chắn là rất phi phàm. Chỉ là không rõ cái đời nào mới có thể sinh ra cái vị tiên đế này. Dù là có sinh ra, cái tiểu hài đó cũng phải là từ từ tu luyện chứ hả? Lý Thanh Thu cũng là động sát niệm rồi. Suy nghĩ có nên diệt cỏ diệt tận gốc hay là không? Nhưng lại cảm thấy không thể sao chép mệnh cách của tiên đế thì thật sự là đáng tiếc à. Hơn nữa, hắn đã nói ra lời, hắn không phải là cái loại người thích thay đổi. Người có con cái gì không hả? Lý Thanh Thu hỏi. Giả Dịch vô cảm trả lời: nhỏ không có. Ngươi phong lưu như vậy sao lại chắc chắn là không có hả? Trong cái đoạn ký ức kia của Giả Dịch, những ngày ở Hắc Thạch huyện, hắn đã có duyên tình chớp nhoáng với ba cái nữ tử, danh tiếng hộ thiên vệ quả thật là quá hữu dụng mà. Ê, ngài nói vậy rồi ta cũng đâu có chắc đâu, ít nhất tạm thời chưa có nàng nào dẫn người tới tìm ta cả. Giả Dịch bất lực nói, hắn không dám nhìn vào ánh mắt của Lý Thanh Thu, dù Lý Thanh Thu đã quyết định không giết hắn rồi. Lý Thanh Thu lại tiếp tục nói, sau này nếu như có con cái, hãy đưa tới Thanh Tiêu Môn đi. Con cái của ngươi nếu là biểu hiện tốt, cũng có cơ hội được ta chân truyền. Toàn thân của Giả Dịch rung lên, vội vàng đáp lời. Trong lòng của hắn, không phân biệt được Lý Thanh Thu muốn nắm giữ thêm một cái nhược điểm của hắn, hay là thật sự muốn thu đệ tử. Có lẽ chính là cả hai. Nghĩ đến thủ đoạn của Lý Thanh Thu, trong lòng của hắn lại có chút nóng bỏng. Đó tuyệt đối là thủ đoạn của tiên gia. Nếu như con cái hậu bối của hắn sau này có thể học được, hắn cũng coi như là trong hạ đắc phúc rồi. Tiếp theo, ngươi hãy dẫn theo Phùng Đại tìm cách giúp hắn đứng vững tại bên trong hoàng thành. Sau này, hai ngươi hãy nương tựa lẫn nhau. Nếu Phùng Đại chết, ta sẽ tìm ngươi để mà tính sổ lên đầu. Bất kể ngươi tìm cái lý do gì, một cái hộ thiên vệ đường đường không bảo vệ được một cái huyện lệnh nhỏ bé, vậy thì ngươi cũng không có lý do gì để sống đâu. Lời nói của Lý Thanh Thu lại trở nên lạnh lẽo, khiến cho Giả Dịch run rẩy, không biết phải đáp lời như thế nào. Đối với cái biểu hiện này của Giả Dịch, Lý Thanh Thu có chút hài lòng. Sau đó hắn quay người nhìn Phùng Đại, khẽ gật đầu, không nói thêm cái gì, liền đi về phía núi. Phùng Đại sau khi được Lý Thanh Thu chăm ba kim, vết thương nhanh chóng hồi phục, ít nhất là không còn đau nhức nữa. Thấy Lý Thanh Thu rời đi, hắn lập tức cúi chào bóng lưng của Lý Thanh Thu. Đợi đến khi trong rừng chỉ còn lại hắn và Giả Dịch, hắn bỗng có chút hoảng hốt à. Trước khi lên núi, hắn hoàn toàn không ngờ cái sự việc lại diễn biến theo cái chiều hướng như vậy. Hắn nhìn Giả Dịch vẫn còn nằm liệt trên đất, im lặng hồi lâu. Một bên khác, trên đường trở về môn phái, tâm trạng của Lý Thanh Thu cũng khó mà bình tĩnh được. Mệnh cách tiền đế chi tổ đã mang lại cho hắn một cái cú sốc không nhỏ, mà cái mệnh cách đại khí vãng thành của Phùng Đại cũng là dường như có tiền đồ vô hạn. Để Bách giải thích một tí cái đại khí vãng thành này. Nó có nghĩa là có tài nhưng mà thành đạt mụn. Có nghĩa là càng sống lâu thì sẽ càng có là vận khí cao. Cho nên là giống như cái thằng mà Phùng Đại này mà nó trường sinh luôn, thì cái khí vận của nó cứ gia tăng liên tục. rồi tiếp hét các đạo hữu. Nếu hai người này không gặp hắn, ưu thế mạnh cách e rằng khó mà thể hiện được cái gì. Giống như là Phùng Đại vậy, ở Đại Ly Vương Triều, muốn sống tới 60 tuổi không phải là cái chuyện dễ dàng. Huống hồ, tên này tính tình cương trực, dễ gây rắc rối. Nếu chết trước 60 tuổi, cái gọi là đại khí vãng thành chẳng qua chỉ là một cái giấc mơ hão huyền. Còn cái mệnh cách tiên đế chi tổ của Giả Dịch càng là hư vô mờ mịt. Dù tiên đế có vô sở bất năng như là hắn tưởng tượng, cũng không thể hồi sinh tất cả tổ tông của chính mình. Điều này còn phải xem xét cái mối quan hệ xa gần. Dù sao đi nữa, cái chuyện này coi như là tạm thời dừng lại, không để mâu thuẫn leo thang. Lý Thanh Thu cố gắng không có suy nghĩ nhiều, không thể để cho những cái chuyện chưa xảy ra chi phối suy nghĩ của chính mình. Cố gắng tự mình mạnh mẽ mới là cái điểm mấu chốt. Hắn làm ra nhiều chuyện quanh co như vậy, chẳng phải là vì trước mặt có cái Đại Ly Vương Triều khổng lồ này, là vì Thanh Tiêu Môn hiện tại không có khả năng tự bảo vệ tuyệt đối sâu. Cho nên, không chỉ là hắn phải cố gắng mạnh lên, mà Thanh Tiêu Môn cũng vậy. Trong những ngày sau đó, Thanh Tiêu Môn không hề bị ảnh hưởng gì bởi cái chuyện Hộ Thiên Vệ. Những người dân đưa con cái tới đây bái sư, sau khi chứng kiến cái sự lợi hại của Trương Ngũ Xuân, ngược lại còn xuống núi rêu rao khắp nơi, giúp Thanh Tiêu Môn danh tiếng càng ngày càng lớn. Hiện tại đối với thế tục, Thanh Tiêu Môn chủ yếu mang danh nghĩa là hiệp nghĩa. Danh hiệu Võ Lâm Đệ Nhị của Khương Chiếu Hạ chưa được truyền bá rộng rãi bên trong dân gian. Đã muốn học võ, tự nhiên là phải bái cao thủ. Thanh Tiêu Môn càng có nhiều cao thủ, càng sẽ thu hút nhiều người đến đây. Nửa tháng sau, Khương Chiếu Hạ và Thập Tam Kiếm Lệ cuối cùng cũng là trở về. Chỉ có một số ít đệ tử biết họ đã là đi làm gì. Lý Thanh Thu thấy Thập Tam Kiếm Lệ không ai thiếu tay thiếu chân, hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Thập Tam Kiếm Lệ là những đệ tử tinh nhuệ bên trong kế hoạch của hắn ta, là cái nhóm đệ tử có thể làm những cái việc lớn cho Thanh Thiêu Môn, tốt nhất là không thiếu một ai. Thập Tam Kiếm Lệ ai nấy đều có sự thay đổi về tướng mạo và khí chất, chắc hẳn là do trải nghiệm rèn luyện mang lại. Khương Chiếu Hạ dẫn theo các đệ tử gặp Lý Thanh Thu xong, liền cho bọn họ trở về nghỉ ngơi. Trương Ngũ Sơn nghe tin Khương Chiếu Hạ đã là trở về, cũng nhanh chóng chạy đến. Ba người ngồi bên trong phòng nói chuyện. Lưu Phục Hổ đã bị ta phế bỏ, vốn định là diệt cỏ tận gốc nha, nhưng tên này lại bám víu thứ sử, nên mãi không tìm được cơ hội gì. Khương Chiếu Hạ uống một cái chén trà xong, mở miệng nói. Câu nói này khiến Trương Ngũ Sơn nhíu mày, không khỏi hỏi lại. Để ngươi làm vậy có đắc tội thứ sử không? Đối với thứ sử mà nói, Lưu Phục Hổ và Thiên Đao Môn chỉ là một cái món binh khí. Binh khí mất đi, nếu có binh khí tốt hơn, hắn chỉ là vui mừng. Hắn đã chứng kiến cái sự lợi hại của ta, đối với ta cực kỳ nhiệt tình. Thật ra, hắn đã sớm muốn vứt bỏ Lưu Phục Hổ rồi. Lưu Phục Hổ đắc tội Lý Gia Lân Xuyên, thứ sử không muốn đối đầu với Lý Gia. Nhưng mà Lưu Phục Hổ cứ bám riết lấy hắn à. Trong 10 năm qua, hắn đã nhận quá nhiều lợi ích từ Lưu Phục Hổ, không thể từ chối. Hắn bảo ta để lại một con đường sống, coi như trả lại ân tình này cho Lưu Phục Hổ đi. Giọng điệu của Khương Chiếu Hạ không thay đổi gì, như đang nói về một cái chuyện nhỏ nhặt. Trương Ngũ Sơn nghe xong, lông mày giãn ra, cảm khái mà nói. Tam sư đệ, ngươi thật sự là đã trưởng thành rồi, làm việc càng ngày càng chín chắn à. Trong chuyện này, ngươi làm rất tốt nha. Khương Chiếu Hạ lại nói. Để an ủi thứ sử, ta chỉ có thể kết giao với hắn ta, hứa rằng sau này, nếu hắn có chỗ cần ta giúp, trong trường hợp không trái với đạo nghĩa của Thanh Tiêu Môn, ta sẽ cố gắng ra tay. Lý Thanh Thu gật đầu, lên tiếng. Chỉ cần chúng ta nhập thế, giao thiệp với quan lại là cái điều khó tránh khỏi rồi. Kết giao với thứ sử, có lợi và có hại, còn thì chúng ta sử dụng như thế nào? Mối quan hệ này là do Tam Sư Đệ ngươi tạo dựng, sau này cứ do ngươi toàn quyền phụ trách đi. Hắn không thể nắm giữ tất cả các mối quan hệ của Thanh Tiêu Môn trong tay. Hắn cũng hy vọng các sư đệ sư muội có thể xây dựng mối quan hệ của riêng mình, để sau này dù có xuất hiện thiên tài yêu nghiệt, đệ tử đầy tham vọng cũng không thể lay chuyển địa vị của bọn họ. Môn phái càng lớn, càng phải suy xét nhiều chuyện. Lý Thanh Thu phải theo đuổi cái sự phát triển lành mạnh tổng thể của Thanh Tiêu Môn. Như vậy, hắn mới có thể dựa vào cái bản đạo thống mà không ngừng mạnh lên. Khương Chiếu Hạ đáp lời. Cái chuyến xuống núi nửa năm này đã mang lại cho hắn nhiều cảm ngộ. Cách đối nhân xử thế không còn cứng rắn như trước, cũng bắt đầu tìm kiếm những cái chiến lược ứng phó tốt hơn. Tiểu Kim, cái tên tiểu tử này có sự tàn nhẫn, hơn nữa lại là trọng tình cảm. Trong thời gian đó, chúng ta từng gặp võ giả của Thanh giáo, lúc đó ta không có mặt, bọn họ bị cao thủ Thanh giáo bao vây. Tiết Kiệm có thể tự mình trốn thoát, nhưng lại là lựa chọn bảo vệ cho các sư đệ sư muội. Khi ta tới nơi, hắn đã bị thương rất nặng rồi. Khương Chiếu Hạ nhớ ra cái điều gì đó, lên tiếng khen ngợi. Lý Thanh Thu bình thường cũng chú ý tới cái độ trung thành của Tiết Kiệm. Sau cái chuyến xuống núi lần này, độ trung thành không giảm mà còn tăng lên 90 điểm. Sau này có thể đưa hắn đến Thiên Linh Phúc Địa tu hành. Câu trả lời của Lý Thanh Thu khiến cho Khương Chiếu Hạ nở ra nụ cười. Hắn cũng không nói cái lời cảm ơn. Theo hắn thấy, Tiết Kiệm không chỉ là đệ tử của hắn, mà còn là một nửa đệ tử của Lý Thanh Thu. Nếu không có Lý Thanh Thu giới thiệu, hắn đã bỏ lỡ cái viên ngọc quý này đời. Sau đó, Lý Thanh Thu lại bảo Khương Chiếu Hạ tiếp tục kể về những cái trải nghiệm xuống núi. Trong nửa năm này, ngoài cái việc tìm Thiên Đao Môn trả thù, Khương Chiếu Hạ và những người khác còn gặp không ít chuyện. Hắn nói một cách nhẹ nhàng, nhưng mà Lý Thanh Thu cảm thấy ở trong lòng của hắn không hề bình tĩnh như vậy. Đặc biệt là khi Khương Chiếu Hạ nhắc đến một cái nữ tử. Khương Chiếu Hạ năm nay đã là 18 tuổi, đã là trưởng thành rồi. Lý Thanh Thu không muốn can thiệp quá nhiều vào lựa chọn của hắn ta, nên cũng không có hỏi nhiều. Nói xong cái chuyện rèn luyện, Lý Thanh Thu thần sắc nghiêm nghị, lên tiếng. Tam sư đệ nè, còn có một chuyện nữa phải do ngươi đi làm. Chuyện này hung hiểm, có nên mang theo thập tam kiếm lệ hay không? Ngươi tự mình cân nhắc nha. Chuyện gì? Ta muốn hủy diệt Thanh giáo. Sắc mặt của Khương Chiếu Hạ và Trương Ngộ Sưng đột biến. Thanh giáo là một cổ thế lực khổng lồ mới nổi bên trong giang hồ. Đệ tử của bọn họ hoạt động khắp ở các nơi của Cô Châu. Khương Chiếu Hạ không có hỏi nguyên nhân mà là trực tiếp đáp. Được, khi nào xuất phát hả? Càng nhanh càng tốt, tất cả cao tầng của Thanh giáo đều phải chết nha. Giọng điệu của Lý Thanh Thu lạnh lẽo, ánh mắt càng tỏ ra sát ý. Hắn kể lại cái chuyện giả dịch và Thanh giáo cấu kết với nhau. Thanh giáo luôn muốn bám víu vào bên trên triều đình. Khi giả dịch đến Thanh giáo trình thánh dụ, các cao tầng Thanh giáo đã là nịnh bợ hắn. Hai bên còn thiết lập cái mối quan hệ lợi ích sâu sắc. Nhiều năm trôi qua, hành tung của Dương Tuyệt Đỉnh vẫn là bị lộ ra bên ngoài. Thanh giáo biết Hàng Long Đại Hiệp Dương Tuyệt Đỉnh đang ở bên trong Thanh Tiêu Môn, mà La Liệt truy sát Dương Tuyệt Đỉnh chưa hề trở về. Bọn họ liền biết La Liệt đã là ngỗng cũ tuổi rồi. Sau này Khương Chiếu Hạ giành được danh tiếng võ lâm đệ nhị, bọn họ càng không dám hành động khinh sức gì. Bọn họ đoán chắc Khương Chiếu Hạ lợi hại như vậy, nhất định là đã tu luyện thần công tuyệt học mà Dương Tuyệt Đỉnh có được. Thế là bọn họ mua chuộc Giải Dịch, để cho Giải Dịch sửa khẩu dụ, ép buộc môn chủ Thanh Tiêu Môn phải đến hoàn thành. Sau đó bọn họ muốn làm gì không ai biết cả, nhưng có thể đoán được bọn họ nhất định sẽ có hành động tiếp theo đối với Thanh Tiêu Môn. Thậm chí có thể bọn họ chính là muốn Giả Dịch và Thanh Tiêu Môn xung đột, sau đó ngồi hứng ngư ông đắc lợi. Bất kể là cái ý đồ gì, Thanh giáo đã là xúi dục Giả Dịch áp bức Thanh Tiêu Môn. Mối thù giữa hai bên đã là không thể hóa giải rồi. Thì ra là vậy, ta nói cái vị Hổ Thiên Vệ kia sao lại hung hăng như vậy? Rõ ràng là chúng ta không đắc tội hắn mà. Là ta đã bỏ qua cái sự tồn tại của Thanh giáo. Không ngờ nhiều năm trôi qua, bọn họ vẫn là rình rập. Trương Ngộ Sưng thở dài nói. Hắn nhìn Lý Thanh Thu lại hỏi. Thanh giáo bám víu Hộ Thiên Vệ diệt bọn họ, liệu có rước họa vào thân không? Lý Thanh Thu hờ lạnh. Chuyện giang hồ thì giang hồ giải quyết. Nếu ai cũng kiêng dè bối cảnh, giang hồ đâu còn nhiều cuộc chém giết tới như vậy. Như tam sư đệ đã nói rồi, Thanh giáo bị diệt, những quan lại đứng sau bọn họ sẽ không báo thù cho họ đâu, mà chỉ thay một cái môn phái khác để mà tiếp tục lợi dụng. Dù có một vài người cố tình gây rắc rối cho chúng ta thì cũng phải cứng đối cứng mới được. Ngày thường chúng ta có thể khiêm tốn, không xung đột với bất kỳ một cái môn phái nào khác. Nhưng các người phải nhớ rằng, bất kỳ kẻ nào chọc giận Thanh Tiêu Môn đều phải bị tiêu diệt. Chỉ có người chết mới không nói chuyện, mới không gây ra được thêm rắc rối nha. Trong thế giới này, bám víu quyền thế không phải là nền tảng vững chắc thực sự, nắm đấm cứng mới là đạo lý. Trương Ngộ Sưng gật đầu, nhíu mày mà hỏi. Cái vị Hộ Thiên Vệ kia bị ta thả đi rồi, chẳng phải ta đã làm sai sao? Không sao, ta giải quyết hắn rồi. Lời nói của Lý Thanh Thu khiến cho Trương Ngộ Sưng trợn tròn con mắt, sau đó nở ra một cái nụ cười. Hắn suýt nữa quên mất, thủ đoạn lôi đình của đại sư huynh. Hai năm này, mọi chuyện lớn nhỏ bên trong môn phái đều do hắn quản lý. Khi suy xét mọi việc, đã bỏ qua cái cách Lý Thanh Thu sẽ là người quyết định. Đạo hạnh chưa đủ sâu à? Trương Ngộ Sưng thầm tự kiểm điểm, hắn cảm thấy Lý Thanh Thu có rất nhiều điều đáng để cho hắn học hỏi. Được rồi, ngày mai ta sẽ dẫn theo bọn họ xuống núi. Một cái trận chiến này, ta muốn vì Thanh Tiêu Môn tạo dựng uy danh. Khương Chiếu Hạ đứng dậy, bỏ lại câu nói này rồi rời đi, giọng điệu tràn đầy kiên quyết. Khương Chiếu Hạ, Thập Tam Kiếm Lệ vừa trở về, ngày hôm sau đã là xuống núi. Điều này khiến cho các đệ tử thầm tò mò và cũng rất ngưỡng mộ bọn họ, có thể cảm nhận được môn phái rất coi trọng Thập Tam Kiếm Lệ. Lý Thanh Thu cực kỳ tin tưởng Khương Chiếu Hạ tại diễn nguyên cảnh tầng 5, nên không hề lo lắng về hành động lần này của bọn họ. Sau khi Khương Chiếu Hạ và những người khác xuống núi, Lý Thanh Thu tập trung vào cái việc tu luyện của chính mình. Hắn muốn bắt đầu đột phá diễn nguyên cảnh tầng 6. Thu đi đông đến, tiết năm nay rơi muộn hơn mọi năm. Trong rừng cây trống trải, Tần Nghiệp cầm thiết côn tấn công Lý Thanh Thu. Côn pháp của hắn sắc bén, thế mạnh lực trầm, mỗi lần vung vẩy đều khiến cho tiết tan chảy, tạo thành từng cái luồng khí trắng như là khói bao quanh thân của hắn ta. Lý Thanh Thu dùng hai ngón tay đỡ lấy thiết côn của Tần Nghiệp, nguyên khí ngưng tụ trên hai đầu ngón tay, khiến cho bọn chúng cứng hơn cả thiết côn trong tay của Tần Nghiệp. Đinh đinh, đương đương, tiếng chuông ngân vang không ngừng, mỗi một chiêu của Tần Nghiệp đều bị đỡ lại, nhưng mà hắn không hề nản lòng, ngược lại càng thêm hưng phấn. Càng ngày, hắn càng am hiểu sâu hơn về Vạn Quân Hàng Ma Cung. Hắn càng không dám dùng Vạn Quân Hàng Ma Cung để mà tỉ thí với các đệ tử khác. Điều này cũng khiến hắn không đủ hiểu rõ thực lực của chính mình. Hôm nay tỉ thí với lão sư, ban đầu hắn cũng có chút lo lắng, nhưng không ngờ sư tôn lại dễ dàng đỡ được từng câu của hắn ta. Dù hắn đã dốc hết sức lực, cũng không thể lai chuyển được thân hình của sư tôn. Lý Thanh Thu nhìn Tần Nghiệp đang là hưng phấn, trong lòng thầm hài lòng. Mặc dù Tần Nghiệp vẫn chỉ là ở giữa nguyên cảnh tầng 1, nhưng võ nghệ của tên này quả thật đang phát triển nhanh chóng. Vạn Quân Hàng Ma Cung không chỉ là chiêu thức, mà còn có hiệu quả kỳ diệu trong cái việc tôi luyện thân thể, khiến cho Tần Nghiệp trong quá trình vung cung sẽ là được linh khí thiên đạo tôi luyện. Theo một cái ý nghĩa nào đó, Vạn Quân Hàng Ma Cung đã gần với phương pháp tu tiên rồi. Hắn thậm chí còn nghi ngờ công pháp này là phiên bản tàn khuyết, bản thân của nó là một loại pháp thuật tu tiên tương tự như là Thái Tiệt Ngự Kiếm Chi Thuật. Lý Thanh Thu tuy không hề di chuyển bước chân, nhưng tiết động dưới chân của hắn đã là tan chảy, lộ ra bãi cỏ. Đúng lúc này, Tần Nghiệp đột nhiên thu côn, hắn nhìn về phía sau Lý Thanh Thu, mở miệng nói: "Sư tôn, có người tới kìa." Lý Thanh Thu quay người nhìn lại, chỉ thấy ba cái nam tử đang đi từ xa tới. Cái nam tử đi đầu mặc một cái chiếc áo choàng lông thú màu đen, đội mũ vải, còn hai cái nam tử phía sau hắn thì khoác áo tơi, đội nón lá. Ba người này nhìn qua đã biết không phải là người bình thường. Thính lực của Lý Thanh Thu vượt xa người bình thường, hắn đã nghe thấy tiếng bước chân của ba người từ trước khi Tần Nghiệp phát hiện ra. Hắn không hề tránh đi, dù sao đây cũng là địa bàn của Thanh Tiêu Môn, thân là môn chủ, gặp người lạ há lại có lý do gì mình phải lùi bước đây. Hơn nữa, cùng với danh tiếng của Thanh Tiêu Môn càng ngày càng tăng, số người lên núi bái phỏng càng ngày càng nhiều, bọn họ cứ vài ngày lại là gặp một lần. Cái nam tử đi đầu nhìn thấy Lý Thanh Thu và Tần Nghiệp, ánh mắt sáng lên, mở miệng gọi: các người có phải là đệ tử Thanh Tiêu Môn không?" Lý Thanh Thu đưa cho Tần Nghiệp một cái ánh mắt, Tần Nghiệp lập tức hiểu ý, liền lớn tiếng trả lời: "Đúng vậy, các người là ai?" "Tại hạ Yến Lăng, nghe nói về những việc nghĩa hiệp của Thanh Tiêu Môn, trong lòng vô cùng kính phục, muốn lên núi bái phỏng, không biết hai vị có thể dẫn được không đây?" "Các người cứ tự lên núi đi, cứ đi thẳng con đường này là tới rồi." Tần Nghiệp thầm nghĩ trong lòng, khẩu khí của người này thật lớn, còn muốn có người dẫn đường. Yến Lăng nghe xong, nhanh chóng bước tới, hai người áo tơi phía sau hắn cũng là theo sát. Hắn đi thẳng đến trước mặt của Lý Thanh Thu và Tần Nghiệp, khuôn mặt của hắn tuấn tú, cười lên rất là rạng rỡ, khiến cho người ta dễ dàng có cảm giác thân thiện. "Các ngươi đang luyện võ hả? Tiểu huynh đệ nè, thiết côn của ngươi trông thật là nặng nha." Yến Lăng tò mò hỏi. Tần Nghiệp gật đầu nói, nặng 30 cân đó. Thật hay giả vậy? Để ta thử xem. Được. Có Lý Thanh Thu bên cạnh, Tần Nghiệp cũng không lo đối phương dở trò, liền đưa thiết côn của mình ra. Yến Lang đưa tay đón lấy, lập tức thân thể hơi cúi xuống, chống thiết côn xuống đất. Hắn kinh ngạc nói, thật sự là nặng 30 cân hả? Hắn lại dùng sức nhấc côn lên, có thể nhấc được, nhưng vung vẩy rất là khó khăn. Chỉ cần giơ ngang ngực, khuôn mặt của hắn đã là đỏ bừng. Ngươi cũng quá khoa trương rồi, bộ khó tới vậy hả? Tần Nghiệp vẻ mặt nghi ngờ hỏi, đây chỉ là 30 cân, chứ đâu phải là 300 cân. Yến Lang đặt thiết côn trở lại xuống đất, hắn cười bất lực nói, từ nhỏ thân thể của ta đã là yếu ớt rồi, dùng nhiều cách cũng là không được, để các ngươi chê cười à? Lý Thanh Thu mở miệng hỏi, nếu thân thể không tốt, tại sao còn phải leo núi? Chỉ từ đây tới Thanh Tiêu Môn, các ngươi còn phải đi thêm 1 tiếng rưỡi nữa nha. Hắn có thể nhìn ra, khí huyết của Yến Lang quả thật rất là yếu ớt. Ngược lại hai cái người áo tơi phía sau Yến Lang không hề đơn giản. Hai người này đều là cao thủ sánh ngang với Tố Tích Linh, còn lợi hại hơn cả cao thủ tuyệt đỉnh bình thường. Cao thủ như vậy, sao lại làm nô bộc cho người khác đây? Người này họ Yến, chẳng lẽ là người bên trong hoàng thất? Lý Thanh Thu thầm nghĩ, trên mặt không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Yến Lang nhìn Lý Thanh Thu, cười nói, chính vì thân thể yếu ớt luôn cảm thấy không còn sống được bao nhiêu năm nữa, nên muốn nhân lúc chưa chết mà nhìn ngắm thiên địa nhiều hơn. Như vậy thì dù có chết đi cũng không hối tiếc à. Thế gian này ta đã đến, ta đã nhìn, vậy là đủ rồi. Thái độ tiêu sái như vậy ngược lại khiến cho Tần Nghiệp trong lòng chấn động. Hắn là cái người luyện võ, không thể thấu hiểu cảm giác của Yến Lang, nhưng bất kỳ ai nghe những cái lời nói này trong lòng cũng sẽ cảm thấy bi thương. Lý Thanh Thu tán thưởng, không tệ nha, ngươi có thể nhìn thấu, có lẽ ngươi có thể sống lâu hơn hầu hết mọi người trên thế gian này. Không dám vọng tưởng đâu, các ngươi có phải là còn muốn tiếp tục luyện võ không? Ta có thể ở bên cạnh xem, tiện thể nghỉ ngơi một chút không hả? Yến Lang tò mò hỏi. Tần Nghiệp nhíu mày nói, theo như ngươi nói, ngươi cũng là coi như là đi nam chạy bắc rồi, không hiểu quy tắc giang hồ hả? Yến Lang từ trong ngực lấy ra một cái quyển bí tịch, cười nói, ta cũng không có xem không đâu, cái quyển Cầm Ma Công này tặng cho ngươi, thế nào? Cầm Ma Công này rất lợi hại hả? Tần Nghiệp cảm thấy đối phương đang đùa bẩn chính mình. Lý Thanh Thu nhìn thấy ba cái chữ Cầm Ma Công bên trên bề bí tịch, càng thêm khẳng định Yến Lang đến từ hoàng thất. Đây chính là tuyệt học mà Giả Dịch tự hào, vậy mà lại bị người ta tùy tiện đem cho tặng, thật là khiến người ta phải thở dài. Một cái quyển Cầm Ma Công có thể giúp Giả Dịch thăng tiến nhanh như diều gặp gió, giúp cả là Giả gia phát triển trở lại, mà Giả gia còn không phải là dân thường. Tuyệt học như vậy tại trong tay cái đám con cháu hoàng thất lại trở nên không đáng giá nhắc tới. Hóa nhiên, bất kể ở thế giới nào cũng tồn tại giai cấp. Hơn nữa cái sự khác biệt giai cấp như là một cái vực sâu không đáy rồi. Đương nhiên lợi hại nha, đây tuyệt đối có thể coi là thần công võ lâm. Ta cũng có duyên mà có được, ta đã luyện qua rồi. Đáng tiếc, ta căn bản không phải là tài năng luyện võ gì. Ta nhìn ngươi lần đầu tiên đã cảm thấy rất có duyên rồi, nên mới tặng nó cho ngươi. Yến Lang cười nói, trong lúc nói chuyện, hắn trực tiếp ném Cầm Ma Công trong tay cho Tần Nghiệp. Tần Nghiệp đỡ lấy bí tịch, lập tức cảm thấy khó xử. Hắn quay đầu nhìn Lý Thanh Thu. Lý Thanh Thu cười nói, nếu người ta đã muốn kết giao với ngươi, sao không chấp nhận đi hả? Tần Nghiệp gật đầu, sau đó chắp tay hành lễ với Yến Lang và mở miệng cảm ơn. Yến Lang xua tay, sau đó đi đến một bên ngồi xuống. Hai người áo tơi thâu sắc từ đầu đến cuối đều không nói một lời. Ngươi tự luyện đi, vi sư cũng là nghỉ ngơi một lát. Lý Thanh Thu nói xong câu này liền đi về một cái hướng khác. Hắn đến dưới một cái gốc cây lớn, khoanh chân ngồi xuống, đồng thời lấy bầu rượu bên hông ra bắt đầu nhâm nhi. Tần Nghiệp nhìn quanh do dự một lát, sau đó bắt đầu thi triển Vạn Quân Hàng Ma Cung. Võ Bảo Ngọc từng bảo hắn dùng Vạn Quân Hàng Ma Cung này để báo đáp cho vương triều. Điều đó cho thấy công pháp này không phải chỉ có Võ Bảo Ngọc một mình học, hoặc là khi Võ Bảo Ngọc ám sát hoàng đế đã thi triển ra một cái bộ công pháp khác rồi. Nếu Tần Nghiệp vừa thi triển Vạn Quân Hàng Ma Cung đã là bị nhận định có liên quan tới Võ Bảo Ngọc và bị giáng tội, thì làm sao để báo đáp vương triều? Võ Bảo Ngọc không thể không cân nhắc tới cái điểm này. Lý Thanh Thu cũng dặn dò hắn rồi, nếu có ai hỏi thì nói là có một cái lão giả thần bí truyền thụ cho mình, hắn cũng không có quen biết. Những câu chuyện như vậy ở bên trong võ lâm thì quá nhiều rồi. Tần Nghiệp có thiện cảm với Yên Lang, đối phương đối xử chân thành với hắn, hắn tự nhiên không thể giấu giếm. Công pháp vừa ra, khí thế của Tần Nghiệp đột nhiên thay đổi, cả người tỏ ra sát khí mãnh liệt. Ủa, là Vạn Quân Hàng Ma Cung. Tần Nghiệp chỉ mới thi triển có 7 chiêu, một cái người áo tơi phía sau Yên Lang đã là nói khẽ. Thần sắc của Yên Lang không thay đổi, dùng ánh mắt thưởng thức nhìn Tần Nghiệp. Ánh mắt của người áo tơi còn lại lạnh nhạt, không hề bị công pháp của Tần Nghiệp làm cho kinh ngạc. Lý Thành Thu không có ngăn cản Tần Nghiệp thi triển Vạn Quân Hàng Ma Cung. Hắn muốn đánh cược một cái tiền đồ cho Tần Nghiệp. Ba người này rõ ràng không phải là đến gây sự. Tình trạng sức khỏe của Yên Lang không phải là giả vờ. Nếu thật sự xảy ra biến cố, Lý Thanh Thu không ngại thi triển câu hồn chú lần thứ hai, coi như là luyện tay. Đợi Tần Nghiệp luyện xong một cái lượt Vạn Quân Hàng Ma Cung, hắn quay người nhìn Yên Lang hỏi: Thế nhưng là sánh bằng Cầm Ma Công của ngươi không? Yên Lang cười nói: Vạn Quân Hàng Ma Cung tự nhiên có thể sánh bằng Cầm Ma Công. Trên thực tế, hai cái tuyệt học này kết hợp lại thi triển càng có hiệu quả kỳ diệu. Thật trùng hợp nha, không ngờ lại gặp được truyền nhân của Vạn Quân Hàng Ma Cung ở đây. Ta đã tặng đi 7 quyển Cầm Ma Công, hôm nay lại đạt được một cái chuyện kỳ diệu, hàng ma cùng với là cầm ma gặp nhau à. Hả? Ngươi nhận ra công pháp của ta? Tần Nghiệp kinh ngạc hỏi. Yên Lang tiếp tục nói: Vạn Quân Hàng Ma Công là tuyệt học của Phiêu Kỵ đại tướng quân Lục Trầm Hải của triều ta, quét ngang cả thiên hạ, chỉ là thế nhân không biết tên của nó mà thôi. Công pháp này đã lập nên công lao hiển hách cho Đại Ly vương triều của ta. Lục tướng quân không truyền tuyệt học này cho hậu nhân của chính mình, mà muốn tìm kiếm truyền nhân thích hợp. Cao tổ từng hứa với hắn rằng sau này bất kể là ai học được Vạn Quân Hàng Ma Cung, bất kể sức thần cao thấp, đều có thể phong tướng. Sau này hắn từ quan ẩn cư giang hồ đã 30 năm rồi, không biết còn sống hay không đây. Tiểu huynh đệ nè, nếu ngươi muốn tòng quân, ta có thể tiến cử cho ngươi. Tần Nghiệp ngây người, khoảnh khắc này hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao Võ Bảo Ngọc lại truyền Vạn Quân Hàng Ma Cung cho hắn, đã trải một cái con đường như thế nào cho hắn rồi. Tần Nghiệp hoàng hồn nhìn Yên Lang bối rối mà hỏi: Ngươi rốt cuộc là ai vậy? Một người áo tơi phía sau Yên Lang mở miệng lên nói: Chủ nhân của ta chính là thái tử đương triều, ngươi còn không quỳ xuống bái tạ? À, thái tử? Tần Nghiệp bị kinh hãi, hắn không hề vui mừng, trong lòng ngược lại còn sinh ra phẫn nộ. Con trai của cái tên hoàng đế chó má đó à? Khuôn mặt của Tần Nghiệp xuất hiện một cái khoảnh khắc dữ tợn, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra chính mình không thể chọc giận thái tử, nên lại thu liễm thần sắc đi. Thò gan dám hiển lộ sát khí với thái tử điện hạ! Người áo tơ còn lại quát lớn một tiếng, hắn trực tiếp vòng qua Yên Lang xông về phía Tần Nghiệp. Thần pháp của hắn cực nhanh, dọc đường để lại từ cái đạo tàn ảnh. Tần Nghiệp theo bản năng giơ côn lên, nhưng mà ánh mắt căn bản không theo kịp động tác của đối phương. Rầm! Kèm theo một cái thanh âm va chạm trầm đục vang lên, người áo tơ đột nhiên trượt về phía sau, trên nền tuyết để lại hai cái vệt dài mấy trượng. Người áo tơ còn lại lập tức rút kiếm, nhíu mày nhìn về phía trước. Chỉ thấy bên cạnh Tần Nghiệp xuất hiện một người, chính là Lý Thanh Thu, áo bào bay phấp phới, đứng sừng sững bất động ở bên trong gió lạnh. Khổ nhất, khổ nhị, không được vô lễ. Yên Lang trầm giọng quát, trên mặt không còn cái vẻ ôn hòa như trước, ánh mắt trở nên đầy áp lực, đó là uy nghi thuộc về thái tử. Người áo tơi vừa xuất thủ tên là Khổ Nhất, hắn đứng thẳng người, cúi mắt nhìn bàn tay phải đang run rẩy của chính mình, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lý Thanh Thu, trong mắt đã là tràn đầy một cái vẻ kiên dè. Yên Lang lúc này nhìn Lý Thanh Thu, cái vẻ uy nghiêm trên mặt nhanh chóng biến mất, trở lại cái nụ cười ấm áp rạng rỡ như là trước đây. Hắn cảm khái: Khổ Nhất, Khổ Nhị không hề đơn giản. Trước khi theo ta, bọn họ là hai người đứng đầu bên trong hộ thiên vệ cấp giáp à. Cái gọi là đệ nhất các châu bên trong võ lâm đều không phải là đối thủ của bọn họ đâu. Huynh đã có thể một chiêu đánh lui một trong hai người, võ công quả thật là thâm bất khả trắc. Chẳng lẽ ngươi chính là Khương Chiếu Hạ bên trong truyền thuyết à? Hắn từng nghe danh Khương Chiếu Hạ, một cái thiếu niên thiên tài, vừa xuất đạo đã giành được danh hiệu đệ nhị võ lâm cô châu, danh tiếng thậm chí còn vượt qua cả Vu Tri Nghĩa, cái người hiện tại đứng đầu. Vũ Tri Nghĩa là cao thủ thành danh đã lâu, tuổi tác đã cao, khiến cho người ta không còn nhiều kỳ vọng hay là tò mò về hắn. Khương Chiếu Hạ thì khác, quá trẻ. Biểu hiện của người này khiến người ta tin rằng chỉ cần hắn thuận lợi trưởng thành, sau này nhất định sẽ vượt qua cả Vũ Tri Nghĩa. Tuy nhiên, trong mắt của Yến Lan, thiên tài như là Khương Chiếu Hạ chẳng là gì. Đứng trên đỉnh cao vương triều, có quá nhiều thiên tài đổ về hắn ta, muốn vì hắn mà cống hiến. Nhưng hôm nay gặp mặt Lý Thanh Thu, cái người mà hắn lầm tưởng là Khương Chiếu Hạ, lại khiến cho hắn kinh ngạc rồi. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Khổ Nhất bị đánh lui chỉ trong một chiêu. Ta tên Lý Thanh Thu, là môn chủ của Thanh Tiêu Môn. Lý Thanh Thu đáp, không hề che giấu thân phận. Đây là địa bàn của Thanh Tiêu Môn, thân là môn chủ, đối mặt với một cái ngoại nhân, sao có thể che giấu thân phận, trốn sau lưng đệ tử hả? Môn chủ sao? Ngươi thật trẻ tuổi à? Yến Lan cảm khái rồi cười nói, chẳng lẽ lời đồn giang hồ không sai, bí kíp thần công mà Hằng Long đại hiệp có được đã truyền cho các ngươi rồi? Lý Thanh Thu hỏi, ai truyền hả? Cái đó ta không biết nha, dù sao trên đường đi ta nghe không ít hào khách giang hồ bàn tán cái chuyện này. Yến Lan lắc đầu. Lý Thanh Thu ngửi thấy cái mùi âm mưu, chắc chắn là Thanh giáo đang tung tin đồn. Bởi vì Thanh giáo cho rằng Dương Tuyệt Đỉnh đã là có được tuyệt học, vẫn luôn muốn truy sát Dương Tuyệt Đỉnh. Chẳng lẽ Thanh giáo muốn dẫn dắt các môn phái, các cao thủ khác đến đối phó Thanh Tiêu Môn, đợi Thanh Tiêu Môn bị trọng thương rồi liền xuất thủ cướp đoạt tuyệt học à? May mà hắn đã phái Khương Chiếu Hạ xuống núi đối phó Thanh giáo, nếu không sau này Thanh Tiêu Môn gặp rắc rối, còn chưa kịp báo thù Thanh giáo à? Yến Lan lại nói, Lý môn chủ nè, có thể cùng với Khổ Nhất Khổ Nhị dưới trướng của ta luận bàn một phen không? Tuy thân thể của ta không tốt, nhưng lại rất hứng thú với võ đạo, muốn được chiêm ngưỡng cái cuộc đối đầu giữa các cao thủ nhập lưu. Các người đến điểm là dừng, không làm tổn thương tính mạng, sau đó ta nguyện ở lại Thanh Tiêu Môn một đoạn thời gian, xem có thể giúp được gì không. Hay đương nhiên, nếu như ngài không muốn, vậy thì thôi, chúng ta lên núi ở một đêm rồi rời đi à. Giọng điệu của hắn thành khẩn, không hề cường thế. Tân Nghiệp Hoàng Hồn ánh mắt nhìn Khổ Nhất đầy kiên kỵ. Đối mặt với cao thủ võ lâm chân chính, hắn mới biết mình là còn yếu. Lý Thanh Thu khóe miệng nhếch lên, cười nói, đã Thái tử điện hạ lên tiếng, ta nào có lý do chối từ. Thôi đây, hai người các ngươi cùng lên đi. Nghe vậy, Khổ Nhất Khổ Nhị không hề bị kích động. Khổ Nhất lấy ra vũ khí từ sau lưng, hai cái đoạn côn bạc được bọc vải đen, hắn ghép chúng lại với nhau, dài hơn cả thiết côn của Tần Nghiệp. Khổ Nhị cầm kiếm đến bên cạnh Khổ Nhất, hai người đứng sóng vai, khí thế không hề giữ lại chút nào. Lý Thanh Thu thì ra hiệu cho Tần Nghiệp lùi sang một bên. Thấy Tần Nghiệp rời đi, Khổ Nhất Khổ Nhị đồng thời bước ra, không nói lời nào, nhưng lại thể hiện một cái sự ăn ý phi thường. Bước chân của bọn họ cực nhanh, nhanh như là kinh hồng, nhanh chóng đến hai bên trái phải của Lý Thanh Thu. Khổ Nhất vung ngân côn quét ngang, Khổ Nhị rung kiếm đâm về phía Lý Thanh Thu. Quá nhanh, ngay cả Tần Nghiệp đứng bên cạnh quan chiến vẫn là không theo kịp tốc độ thân pháp của Khổ Nhất Khổ Nhị. Trong lòng của hắn chấn động, đây thật sự là tốc độ mà người luyện võ có thể đạt tới sao? Lý Thanh Thu rút Thiên Hồng kiếm bên hông với tốc độ còn nhanh hơn, vung sang hai bên, lưỡi kiếm đẩy lùi ngân côn và cả trường kiếm. Khổ Nhất lộn ngược ra sau một vòng, nhanh chóng tiếp đất. Hắn một tay giơ cao ngân côn, tay kia chống xuống đất, dáng người như là giả thú. Hắn vỗ một chưởng, lại một lần nữa lao về phía Lý Thanh Thu. Khổ Nhị bị hất bay lên không trung, sau đó vung kiếm, từng cái đạo kiếm khí từ trên trời giáng lâm, lại cùng Khổ Nhất liên thủ tấn công Lý Thanh Thu. Lý Thanh Thu giơ kiếm chống đỡ, hắn không hề dùng hết sức, muốn xem thực lực của Khổ Nhất Khổ Nhị rốt cuộc là tới cái mức nào. Hắn rất hứng thú với cái gọi là cao thủ nhập cảnh mà Yến Lan đã nói. Tuyết mù cuồn cuộn, Khổ Nhất Khổ Nhị không ngừng bị đánh lui, lại không ngừng tấn công, mà Lý Thanh Thu vẫn luôn ở nguyên tại chỗ, dựa vào Thiên Hồng kiếm chống đỡ mọi đòn tấn công, tư thế giống hệt như khi đang dạy dỗ cho Tần Nghiệp. Sức mạnh của Lý Thanh Thu khiến cho Tần Nghiệp âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt của hắn khóa chặt vào Khổ Nhất. Vạn Quân Hàng Ma Cung, người này lại là cũng biết, hơn nữa khí thế khi thi triển còn vượt xa hắn ta. Khí thế của Khổ Nhất hoàn toàn phù hợp với mọi tưởng tượng của hắn về Vạn Quân Hàng Ma Cung, đại khai đại hợp, thế không thể cản, trong phạm vi 10 trượng tràn ngập kình khí của hắn ta. Mặt tiết bị xé rách vô số vết tích, khoảng cách giữa hắn và Lý Thanh Thu càng ngày càng xa, nhưng nội khí của hắn hình thành từ cái đạo côn ảnh, cách không đánh về phía Lý Thanh Thu. Theo khoảng cách kéo dài, những côn ảnh này càng ngày càng lớn, càng ngày càng mạnh. Khổ Nhị thì ở phía bên kia của Lý Thanh Thu, hắn không thi triển kiếm khí hùng vĩ, không ngừng áp sát, muốn dùng kiếm pháp tinh xảo tìm ra sơ hở của Lý Thanh Thu. Hai người một gần một xa, cảnh tượng hùng vĩ, mà Lý Thanh Thu bị bọn họ kẹp ở chính giữa, lại là ung dung vung kiếm. Tốc độ của bọn họ càng nhanh, càng làm nổi bật cái sự chậm rãi của Lý Thanh Thu. Nhưng kỳ lạ là Lý Thanh Thu chậm rãi vẫn luôn có thể chống đỡ từng chiêu từng thức của bọn họ. Gió tiết lẫn lộn thổi thẳng vào mặt của Yến Lan, làm tóc mai của hắn bay tán loạn. Hắn nhìn trận đại chiến phía trước, ánh mắt sáng ngời, hô hấp thậm chí còn có chút dồn dập. Ngay cả hắn, đây cũng là lần đầu tiên thấy Khổ Nhất dốc hết sức lực. Vạn quân hàng ma côn như vậy đặt bên trên chiến trường sẽ là cơn ác mộng của quân địch, nhưng lại không thể lay chuyển Lý Thanh Thu chút nào. Sau khi giao đấu trăm chiêu, Lý Thanh Thu đã là có phán đoán rõ ràng về thực lực của hai người này. Hắn đột nhiên xoay người, thiên hồng kiếm trong tay chém từ dưới lên. Một đạo kiếm khí xé đất mà qua, xé nát những côn ảnh khổng lồ trên đường đi, với cái thế lôi đình va vào người của Khổ Nhất. Ngân côn trong tay Khổ Nhất trực tiếp bị đánh gãy, mũ đấu cũng là bị chém làm đôi bay sang hai bên. Hắn ngửa đầu phun ra một cái ngụm máu tươi bay ngược ra ngoài. Gần như cùng lúc đó, Lý Thanh Thu liền xoay người, dáng người phiêu dật, vung kiếm chém về phía Khổ Nhị. Kiếm khí quét ngang, sắc mặt của Khổ Nhị đại biến, nhanh chóng vung kiếm, nhưng mà kiếm khí của hắn căn bản không thể so với Lý Thanh Thu. Phục. Khổ Nhị liền theo gót của Khổ Nhất, thổ huyết bay ngược, chật vật ngã xuống mặt tiết cách đó 10 trượng, muốn đứng dậy cũng là khó khăn rồi. Thật mạnh. Yến Lan trợn tròn mắt. Hai kiếm cuối cùng của Lý Thanh Thu quá nhanh, từ chậm tới nhanh tựa như là sấm sét. Khổ Nhất, Khổ Nhị lại không thể đỡ nổi một kiếm, có thể thấy cái sự chênh lệch thực lực giữa hai bên là lớn tới cái mức nào. Tần Nghiệp mừng rỡ không kìm được mà reo hò. Kèn. Lý Thanh Thu thận thế thu kiếm lại, trôi trải vào bên trong vỏ kiếm, ẩn hiện kiếm quang lấp lánh. Hắn quay người nhìn Yến Lan, cười nói: đã điện hạ muốn ở lại Thanh Tiêu Môn một đoạn thời gian, vậy vừa hay có thể để cho bọn họ dưỡng thương đi. Khổ Nhất nằm trên mặt đất, căn bản không thể bò dậy. Ánh mắt của hắn nhìn Lý Thanh Thu tràn đầy sợ hãi. Hắn chưa từng cảm nhận được kiếm khí mạnh mẽ tới như vậy. Hắn không hề nghi ngờ Lý Thanh Thu có thực lực giết chết hắn trong nháy mắt rồi. Võ công của người này sao lại khủng bố tới như thế? Yến Lan đứng dậy vỗ tay khen ngợi: ô, Lý môn chủ quả nhiên võ công cao cường, tuyệt đối có thể coi là mạnh nhất mà ta từng thấy trong đời. Xem ra lời đồn giang hồ là giả, Khương Chiếu Hạ có thể lợi hại như vậy không phải dựa vào bí kíp kia, mà là nhờ cái sự chỉ dạy của môn chủ rồi. Thần công tuyệt học bồi dưỡng ra thiếu niên thiên tài, hắn tin, nhưng trong vài năm ngắn ngủi bồi dưỡng ra cường giả chí tôn như là Lý Thanh Thu, hắn không tin. Lý Thanh Thu lúc này giơ tay chăm cho Khổ Nhất, Khổ Nhị mỗi người 100, giúp cho bọn họ ổn định khí huyết. Sau đó hỏi Yến Lan: điện hạ, ngươi thân là thái tử, vì sao lại là họ Yến hả? Hoàng đế họ Triệu, thái tử sao có thể họ Yến đây? Thái tử tiền nhiệm tên là Triệu Yến, thái tử hiện tại dù có đặt tên lung tung cũng phải tránh cái chữ Yến, tránh bị người khác bàn tán, mà hắn lại không tránh, điều này nói lên cái gì? Đây cũng là lý do Lý Thanh Thu không ngăn cản Tần Nghiệm thi triển ra vạn quân hàng ma côn. Hoàng đế tuy là hôn quân, nhưng danh tiếng của thái tử đương triều vẫn luôn rất tốt à. Yến Lan cười nói: hành tẩu giang hồ đương nhiên là phải dùng hóa danh, tên thật của ta là Triệu Lan, nhưng mà ta thích cái tên Yến Lan hơn, sau này xin Lý môn chủ gọi ta là Yến Lan đi, đừng để lộ thân phận thái tử của ta nha. Thích hơn sao? Ây, không muốn nói thì thôi, cần gì nói dốc. Lý Thanh Thu cũng không có truy hỏi, hỏi tới đây trong lòng của hắn đã có đại khái có số rồi. Hắn bắt đầu hàn huyên với Yến Lan, đợi Khổ Nhất, Khổ Nhị có sức đứng dậy, hắn mới dẫn 4 người lên núi. Về cái lời đồn thần công tuyệt học, phía sau chắc chắn có người tiếp tay, e rằng không lâu nữa Thanh Tiêu Môn sẽ là gặp rắc rối à. Ân oán giang hồ ta không quản được, nhưng ta có thể giúp người hóa giải áp lực từ cấp độ quan đậu. Yến Lan và Lý Thanh Thu sóng vai đi, nói khẽ. Lý Thanh Thu liếc mắt nhìn hắn, tò mò hỏi: điện hạ vì sao lại giúp chúng ta? Là vì vạn quân hàng ma côn sao? Yến Lan lại lắc đầu, lên tiếng. Trên đời này, người biết vạn quân hàng ma cung không chỉ có tầng nghiệp thiếu đệ và khổ nhất đâu. Ta giúp Thanh Tiêu Môn là vì ta ngưỡng mộ phong cách của Thanh Tiêu Môn. Thanh Tiêu Môn tuy không lớn, nhưng lại có thể cứu giúp bách tính, không chỉ chữa bệnh, còn ban phát tiền bạc và lương thực. Dù những tiền bạc này có thể đến từ phản quân, từ sơn tặc, nhưng mà hành động hiệp nghĩa của các ngươi là thật. Nhìn khắp võ lâm thiên hạ này, không mấy môn phái làm được đây. Ta vẫn luôn cho rằng võ lâm chân chính không nên chỉ tranh cường háo thắng, người mạnh nên là gánh vác nhiều trách nhiệm hơn. Ít nhất trong địa phận Cô Châu này, ta không hài lòng với các môn phái khác đâu. Chỉ có Thanh Tiêu Môn khiến cho ta ngưỡng mộ, cũng khiến cho ta rất là mong đợi nha. Lý Thanh Thu thì lại đang nghĩ tới, ai đã tiết lộ cái đường tài lộc của Thanh Tiêu Môn vậy? Nhưng khi nghĩ kỹ lại, Thanh Tiêu Môn quá nhỏ, không thể lấy ra nhiều tiền bạc như vậy, chỉ có thể suy đoán theo cái hướng này. May mà Thanh Tiêu Môn làm việc thiện à. Hắn lúc đó ra lệnh như thế, không chỉ là vì hư danh, mà trong lòng của hắn cũng thực sự muốn làm gì đó cho bách tính. Thanh Tiêu Môn tương lai không phải là môn phái truyền thống mạnh lên nhờ bóc lột bách tính xung quanh, mà là đạo thống chọn nhân tài từ bên trong bách tính, cùng nhau vấn đạo tu tiên. Hai người vừa lên núi vừa trò chuyện, thân thể Yến Lan quả thật là yếu, đi chưa được hai dặm đã phải nghỉ một lát. Hắn còn rất cố chấp, không muốn để cho người khác cõng. Mà lúc này bên trong một cái tòa khách sạn, Lý Tự Phong, Ngô Mang Nhi, Thành Thương Hải và tám cái tên đệ tử ngồi ở hai cái bàn liền kề đang uống rượu ăn thức ăn. Sau hơn một năm rèn luyện, Lý Tự Phong 16 tuổi, khí chất đại biến, dung mạo tuấn tú, dáng vẻ tiêu sái bất kham, rất có phong thái thiếu niên hiệp khách. Bọn họ không có nói chuyện vì đã đi đường nửa ngày đều có chút mệt mỏi rồi. Rầm, cửa khách sạn lúc này bị đẩy ra, gió tuyết bay vào, một cái đám người giang hồ tràn vào bên trong. Lần này vây công Thanh Tiêu Môn do tam đại môn phái dẫn đầu, thì cồn phái chúng ta tuy không phải là môn phái nhất lưu, nhưng mà không thể bỏ lỡ cái đại sự như vậy. Chỉ cần nắm bắt thời cơ, danh tiếng, tiền học con mẹ gì đó đều có thể có được cả. Cái đại hán trung niên đi đầu hưng phấn mà nói, giọng nói vang dội, khiến cho những người giang hồ phía sau nhao nhao phụ họa, tất cả mọi người đều tỏ ra hưng phấn. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 12 của bộ truyện dày kỳ Từ Môn Phái Võ Lâm Đến Trường Sinh Tiên Môn ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 16 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.